thư viện audio.net và Dân Ngọc mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện kiếm hiệp thần bí trung hoa là xé xác lá phi thanh của bộ truyện. Mời các bạn cùng nghe chương 3 lũ ma cẩu xé nhau. Không khí ở trận đấu lại căng thẳng. Tần Mỹ Nương sực nghĩ ra một kế, rồi lạnh lùng nói tiếp. Nể mặt Thiên Sơn Long Nữ, buồn thà thằng nhỏ này, không phải là không được, nhưng thế nào? Nhưng người khác có bằng lòng hay không, điều đó tôi không được rõ. Nói xong, cô ả liếc mắt nhìn sư diện quái ma. Thiên Sơn Long Nữ lại hỏi tiếp, nếu vậy hội chủ hãy buông tha người trước, còn người khác bằng lòng hay không, ta sẽ có cách đối phó. Tần Mỹ Nương không do dự gì cả, phẩy tay gọi liền hai người tráng hán, hai người đó liền buông tay lui về phía sau. Hai băng chủ đang định lên tiếng hỏi, thì Tần Mỹ Nương đưa mắt ra hiệu, bảo đừng lên tiếng. Hồng y nữ đứng cạnh đó thấy vậy, đôi lông mày đang cao có, bỗng trợn ngược lên. Chí Tôn loạn choạng đi tới trước Thiên Sơn Long Nữ, trong lòng rất cảm động và nói, đồ cô cô, xin phép tiền bối cho tôi được gọi như vậy. Ơn đức này, tôi không dám nói là báo đền, nhưng nếu Chí Tôn tôi còn sống sót ngày nào, thì thế nào cũng ghi lòng tạc dạ không bao giờ dám quên. Nói xong, mặt chàng lại lạnh lùng ngay, hai mắt của chàng tia ra hai luồng ánh sáng, đầy những căm hờn. Thiên Sơn Long Nữ thấy chàng thiếu niên ấy gọi mình là cô, trong lòng cảm khoái vô cùng. Nàng ngắm nhìn mặt Chí Tôn, hình như muốn tìm kiếm cái gì vậy. Sau cùng nàng lẩm bẩm khẽ nói, sao giống y hệt thế. Nàng bỗng biến sắc mặt, đang vui vẻ bỗng biến thành rầu rĩ, hai mắt đẫm lệ, rồi cúi gục đầu xuống. Chí Tôn nghe nàng nói, sao giống y hệt thế. Chàng không hiểu nàng nói y đó là ai, trong lòng thắc mắc vô cùng. Sư diện quái ma cười khì khì một hồi, rồi phi thân tới nhìn Thiên Long Sơn Nữ với đôi mắt đầy hung ác và tức giận, rồi trầm giọng hỏi, có phải nữ hiệp muốn cùng lão phu đọ sức chăng? Phải đấy, lão ma đầu phải trả thằng nhỏ này cho ta. Sư diện quái ma nghe cặp nanh trắng nhọn, cất tiếng cười hì hì. Thần tiểu quỷ ấy à, nó đã trêu vào một bang hai hội, thì làm sao trả cho được. Nữ hiệp đừng mong chuyện đó vô ích. Thiên Sơn Long Nữ nổi giận quắc mắt, lão quái ma, mi nhất định không trả Chí Tôn cho ta à? Sư diện quái ma nghiến răng trèo trèo, máu giận xung lên đỉnh đầu, y tung song chưởng nhắm đánh tới Thiên Sơn Long Nữ, hai biến thành tám, khí mạnh vô tả. Tám chưởng lại tuôn ra tám luồng gió bão, có thể bạc núi đổ non. Thiên Sơn Long Nữ chợt thấy thế dưỡng chết người của sư diện quái ma, nàng vội nhảy lùi vài bước tránh khỏi tám luồng tử khí kinh hồn. Lập tức nàng Túc kiếm ra múa dèo dèo lên chín đường tuyệt kiếm, ào ào phản công lại sư diện quái ma, kêu rít trong không gian như tiếng hú của những quan hồn uổng tử. Sư diện quái ma giật mình, tung mình lùi đến mấy trượng để tránh chín đường kiếm sao diệu của Thiền Sơn Long Nữ. Tức thì y dung song chưởng lên, dẫn hết 10 phần thành lực đánh trả lại đối phương, vô cùng khốc liệt. Lúc đó chỉ còn thấy hai chưởng của lão quái ma dù dù trong gió lốc như bão táp mưa sa, ầm ầm sấm động. Tuy kiếm thuật Thiên Sơn Long Nữ cực kỳ ảo diệu, nhưng về nội lực, nếu đem so với sư diện quái ma, thì nàng còn sút yếu một phần. Thành ra tuyệt kiếm của nàng khó bề tung hoành ngang dọc được, luôn luôn bị cặp chưởng vô cùng ác liệt của lão quái ma đánh bật văng trở lại. Thiên Sơn Long Nữ sợ thầm, nàng không dám lấy tuyệt kiếm đối chọi ngang ngửa với cặp chưởng khủng khiếp của sư diện quái ma, mà phải nhảy lùi lại 7 bước để tránh. Thắng thế, sư diện quái ma càng tỏ ra hung tợn khác thường, y phóng luôn hàng loạt mấy chưởng truy kích Thiên Sơn Long Nữ, quyết hạ nàng trong nháy mắt. Thiên Sơn Long Nữ không đón đỡ, nàng bỏ chạy đủ 8 vòng, rồi trụ bộ lại, tuôn ra một lượt mấy ngọn kiếm phong hết sức khốc liệt. Chưởng khí gia nhầm kiếm phong phát ra những tiếng nổ long trời lở đất, rồi xoắn lấy nhau, chẳng khác trận cuồng phong bão tố giữa trời. Nhân cơ hội đó, Thiên Sơn Long Nữ trở nên thân pháp nhẹ nhàng, nàng múa tuyệt kiếm, chém bên đông, xả bên tây, che chở cho mình và cho cả Chí Tôn đang ngồi thừ ra như một cái xác không hồn bên vách đá. Bị tấn công tới tấp, sư diện quái ma giận xung tóc tráng, y xỉa hai chưởng cực ác nhắm ngực Thiên Sơn Long Nữ, buộc nàng phải nhảy tạt sang bên né tránh. Tức thì nhanh hơn chớp giật, sư diện quái ma lao thẳng chiếc đầu với toàn công lực tới chỗ Chí Tôn. Y nhanh tay chộp ngực chàng để môi tim nuốt sống, biết không còn một thân pháp lanh lẹ nào có thể cứu Chí Tôn cho kịp. Cái chộp ngực khủng khiếp để môi tim nuốt tươi của sư diện quái ma, Thiên Sơn Long Nữ mau như chớp phóng ngay ngọn tuyệt kiếm, xỉa đúng giữa khe cách cặp chưởng của sư diện quái ma và ngực Chí Tôn trong đường tơ kẻ tóc. Ngón dẫn lực phóng tuyệt kiếm ấy vì quá quẩn bách, Thiên Sơn Long Nữ xuất hết 10 phần thành lực, mạnh không thể tưởng. Sư diện quái ma sắp chộp được ngực Chí Tôn môi tim nuốt sống, bất đồ thoáng thấy tuyệt kiếm của Thiên Sơn Long Nữ dèo tới quá ác liệt. Y tự nghĩ, nếu chộp ngực Chí Tôn thì ngọn kiếm cũng đồng thời xuyên ngang nách, còn không cũng nhất định cụt một cánh tay. Nên lão quái ma đành bắt buộc buông miếng mồi ngon, dương chưởng trái tuôn ra một luồng gió mạnh, đánh bạc tuyệt kiếm bay dèo lên trời, rồi nhảy lùi một bước, trợn cặp mắt quái ác trừng trừng nhìn Long Nữ. Lẹ như luồng chớp, Thiên Sơn Long Nữ nhảy tới cứu Chí Tôn, đồng thời gặp lúc tuyệt kiếm bắn dèo lên không trung, nàng phất tay toan thu hồi, chợt nhận ra sau lưng Chí Tôn có 3 người vừa nhảy bổ tới. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn thư viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Sợ có chuyện chẳng lành xảy đến, Thiên Sơn Long Nữ liền hối bộ, nàng phóng ra một loạn chưởng phong bảo vệ Chí Tôn vì hoài nghi ba người đó sắp đến tấn công chàng. Quả nhiên, ba người đó chính là bọn Tần Mỹ Nương, Trương Mân và Lý Dân Hạo. Chúng thấy sư diện quái ma sắp chộp được Chí Tôn thì tỏ vẻ mừng, nhưng khi thấy Thiên Sơn Long Nữ ném tuyệt kiếm cứu nguy cho chàng, trông như bạch diện thư sinh đó, chúng giận dữ phóng tới, quyết trợ lực với quái ma bắt cho kỳ được con mồi để mổ bụng thâu lại nội đơn. Tuy vậy, đối với Tần Mỹ Nương và ma nữ dâm dục này, không hiểu có phải ả nhất định trợ chiến để thâu nội đơn hay còn một độc thủ nào khác. Phần Thiên Sơn Long Nữ, nàng rất lo xa, dù biết thân pháp và công lực mình đã địch nổi sư diện quái ma, nhưng nếu cùng một lúc một hội hai bang nhảy vào trợ chiến với lão quái ma thì nguy hiểm cho nàng vô cùng. Lại nữa, nàng dư hiểu hiện giờ ẩn sau lưng bọn này còn có cả một lũ ma đầu kinh tởm khôn lường, nếu chúng ào ra một lượt, nàng sẽ khó lòng tránh khỏi sa cơ. Nàng thừa biết tất cả bọn chúng đều đang thèm rõ giải nội đơn trong bụng Chí Tôn mà chàng đã tình cờ nuốt được. Lúc ấy, cả sư diện quái ma, Tần Mỹ Nương và bọn một hội hai bang đều đã trụ bộ lại, chúng hầm hầm nhìn Thiên Sơn Long Nữ, khí giận bốc lên đầy mặt, khiến cho chúng trông hung ác, càng lại hung ác thêm. Chí Tôn trông thấy lũ ma đầu quá dữ dằn, chàng lo sợ cho tánh mạng Thiên Sơn Long Nữ, liền bảo thầm nàng: "Chạy trước đi cô ạ, cô ở lại với tiểu đồ cũng chẳng ích gì, mà còn có hại đến tính mệnh nữa, vì bọn chúng đã đông, lại hung tợn, khát máu, cô hãy rời khỏi nơi này sớm là hơn." Thiên Sơn Long Nữ quay mặt lại, nhìn Chí Tôn bằng sóng mắt dịu dàng, biểu lộ tình thương, nàng cất giọng hiền lành đáp: "Này chú bé, từ ngày ta dấn bước trên giang hồ đến nay, chưa hề biết khuất phục trước một quy lực nào. Cô sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây, nếu bọn ma đầu chưa chịu buông tha chú bé." Mấy lời chí thiết của Thiên Sơn Long Nữ khiến Chí Tôn vô cùng cảm kích. Tự nhiên chàng thẹn thò cúi gầm mặt xuống, vì chàng nghĩ nếu nàng không cảm mến chàng thì chẳng đời nào nàng lại thốt ra những câu ân tình như thế. Sư diện quái ma thấy miếng mồi ngon đã kề tận miệng, thế mà bỗng dưng bị Thiên Sơn Long Nữ cản ngăn, y nổi giận, trợn dọc hai mắt, chìa cặp nanh bén nhọn, giọng nói ồ ề kinh dị: "Này, đồ Tuệ Phương, người chớ ỷ lại vào kẻ tiền bối của ngươi, buộc lão phu phải hành động. Nếu người dám gan dạ một mình đối chọi với lão phu, thì dù ngươi mình đồng giá sắt, lão phu cũng không hề nhát sợ chút nào." Hai bang một hội đứng ngoài nghe sư diện quái ma nhắc tới sư phụ của Thiên Sơn Long Nữ là Đồ Thiên Di Tân Chung Ly Mộ Hoành. Thái Điều giật mình kinh sợ, ngó nhau mà lè lưỡi. Thực ra, lũ ma đầu hai bang một hội, sở dĩ nể nang Thiên Sơn Long Nữ, không phải chúng ngán sợ cái tài nghệ cao diệu của nàng, mà vì Kiên Oai lão anh hùng Quán Thế, Chung Ly Mộ Hoành, đã ngót ngoài trăm tuổi, tiếng tâm gian như sấm động. Cách đó 50-60 năm về trước, thần pháp và công lực của lão anh hùng không sao đo lường được. Khắp giới giang hồ võ lâm nghe đến tên là đã rùng mình sởn gái rồi. Cho nên, tuy ngoài miệng sư diện quái ma nói cứng cỏi như vậy, chứ thực ra trong lòng, ma đầu vẫn ngai ngái sợ thầm lão anh hùng Chung Ly Mộ Hoành. Bởi vì nếu đem thân pháp và công lực của y so với Thiên Sơn Long Nữ, thì hai người cũng xoách xuýt nhau, chưa chắc bên nào thủ thắng được bên nào. Nghe sư diện ma quái nói dứt, Thiên Sơn Long Nữ biểu môi tỏ ý kinh khi đáp: "Này sư diện quái ma, ta Đồ Tuệ Phương kể từ ngày đặt chân trên chốn giang hồ tới nay, chưa hề mượn danh sư phụ ta để bắt nạt người. Ta khuyên ngươi chớ nên hồ đồ với bậc tiền bối ấy." Trong thâm tâm, sư diện quái ma chỉ muốn chiếm cho kỳ được một viên nội đơn trong bụng Chí Tôn, để y trở nên một nhân vật cừ khôi nhất trong giới võ lâm. Mà bây giờ trở ngại chính của y là Thiên Sơn Long Nữ, nàng là cây đinh đóng trước mặt y, nhất định y phải hạ nàng rồi mới có thể mổ bụng Chí Tôn mà cướp đoạt nội đơn. Do thế, quái ma cười khì khì mấy tiếng rồi nói: "Được rồi, nếu ngươi đã có gan một mình trải mật thì hãy xem chưởng lực của lão phu." Nói dứt tiếng, sư diện ma quái sấn lên bước nữa, phóng ra 5 chưởng liền một lúc, thế mạnh vô lượng. Thiên Sơn Long Nữ đứng cách chỗ Chí Tôn ngồi không đầy 5 thước, nếu nàng tránh đi nơi khác là tức khắc chàng sẽ bị chưởng phong của lão quái ma đánh nhằm không thể nào sống sót được. Vì vậy nàng đứng nguyên một chỗ, nghiến chặt môi lại, gom công lực vào tả hữu chưởng, đỡ liên tiếp 5 ngọn chưởng ác liệt của quái ma, nghe đập đập luôn mấy tiếng khô khan. Thiên Sơn Long Nữ bị chưởng phong đẩy lui 2 bước, nàng sợ đối phương tiến đánh tiếp nên lanh như điện chớp rút thanh trường kiếm, múa lên 9 đường xoàng xoẹt như xé lụa, tấn công tới tấp sư diện quái ma, khiến cho y đỡ không kịp, phải nhảy lùi 1 trượng, đứng thở hồng hộc. Nắm phần thủ thế, Thiên Sơn Long Nữ sấn tới 2 bước, định múa thanh trường kiếm chém lão quái ma, đồng thời chiếm lại phần đất cũ, thì y lanh như chớp giật, phóng xong chưởng tới, toan chộp lấy kiếm của Long Nữ. Nhưng đã dè dặt từ trước, nên khi thấy sư diện quái ma tới, tức thì Thiên Sơn Long Nữ đã dục kiếm chém ngài. Do đó, trận đánh càng phút càng tăng phần ác liệt. Đánh nhau 500 hiệp, cả Thiên Sơn Long Nữ và sư diện quái ma, sức lực thải đều kiệt quệ, chưởng lực kiếm phong đều chậm lại, thỉnh thoảng họ lừa thế hiểm, thọc sâu một luồng kiếm quái ác hoặc dẹo sang một chưởng chết người. Đứng ngoài trông vào tuy không thấy gì dữ dội, nhưng những tay cừ khôi võ thuật đều nhận ngay Thiên Sơn Long Nữ và Sư Diện Quái Ma đã đến trí mạng với nhau, quyết một còn một mất. Mặc dù đang trong hiểm nghèo như thế, nhưng Thiên Sơn Long Nữ luôn luôn chiếm phần đất trước mặt Chí Tôn, chừng gần một bước để che chở cho chàng khỏi bị nát thay vì những ngọn chưởng phong bồm bộp đánh sang. Thấy đánh mãi không đẩy lui được Sư Diện Quái Ma, Thiên Sơn Long Nữ sốt ruột vô cùng. Thình lình nàng dãy thanh trường kiếm chém bạc lão quái ma một thế tinh la kỳ bá, hết sức khủng khiếp. Thế kiếm kỳ bí này từ ngày Long Nữ xuống tới nay chỉ dùng lần này là lần thứ hai, vì khi dùng tới nó tất địch thủ sẽ bị hạ ngay, nếu không chết thảm cũng bị cục tai tàn tật. Cho nên lưỡi trường kiếm vừa bay ra là đã trông thấy muôn ngàn ánh hào quang gồm đủ năm sắc lạnh buốt kinh người chụp xuống đầu Sư Diện Quái Ma. Chợt thấy Thiên Sơn Long Nữ sử dụng ác kiếm, Sư Diện Quái Ma toát mồ hôi hột, y biết không còn có thể nào rút lui kịp nữa nên đành trí mạng dận tả hữu chưởng gồm đủ 12 thành lực, hết sức đẩy mạnh ác kiếm ra. Đồng thời lão quái ma nghe cặp nanh bén nhọn cắn bập một tiếng, tức thì đầu môi phúng máu tươi. Y dẫn hết nội lực nhắm giữa mặt Thiên Sơn Long Nữ phun phèo phèo tới. Đó là ngón Quyết Châu Xạ Ánh, một môn võ độc hiểm vô song của Sư Diện Quái Ma mà ít khi nào y dùng tới. Trường hợp khẩn bách như lúc bây giờ y mới dùng tới nó, vì dùng nó phải phí thêm 10 năm võ công luyện tập nội lực mới có thể trở lại như xưa. Sở dĩ phải đánh ngòn khốc liệt một còn một mất này vì lão quái ma bị Thiên Sơn Long Nữ dồn vào một thế bí, y phải liều chết để tìm một con đường sống sót. Lũ ma đầu hai bang một hội nãy giờ đứng ngoài xem trận đấu kinh khủng giữa Sư Diện Quái Ma và Thiên Sơn Long Nữ, chợt thấy hai người dùng độc thủ hại nhau, thảy đều hoảng hồn khiếp mật nơm nớp chờ xem hồi mãn cuộc. Giữa lúc Sư Diện Quái Ma không sao tránh kịp, liền bị thanh trường kiếm của Thiên Sơn Long Nữ chém cục phăng một cánh chỏ, máu tuôn như xối, y rú lên khủng khiếp loạn choạng muốn ngã quỵ luôn. Thiên Sơn Long Nữ cũng bị một giọt máu Quyết Châu Xạ Ảnh của quái ma phun trúng ngay mép trán bên phải. Đồng thời ba giọt máu thi nhau bắn tới giữa mặt nàng nhanh không thể tưởng. Nếu Thiên Sơn Long Nữ để ba giọt máu sau cùng bắn trúng là tức khắc mặt nàng dở ra sẽ in như quỷ dữ. Nhưng Thiên Sơn Long Nữ đã kịp nhận ba giọt Quyết Châu Xạ Ảnh đó, nàng loan ngay ngọn kiếm tinh la kỳ bá, nhờ sức gió đánh hất mấy giọt máu ra xa. Lạ lùng thay, nó phát ra một tiếng lẻn kẽn rợn người, tránh khỏi ngọn giỏ cực ác của Sư Diện Quái Ma. Thiên Sơn Long Nữ nhẹ nhõm, tuy vậy nàng cũng loạn choạng té vì vết thương nơi trán phía phải của nàng bị giọt máu Quyết Châu Xạ Ảnh đầu tiên của lão quái ma trúng nhầm nàng, té ngồi xuống đất buông tiếng thở hồng hộc. Sư Diện Quái Ma sau tiếng rú đau đớn, y đã lấy lại được thăng bằng, giờ ngón tay cánh trái điểm vào huyệt đạo chỏ tai, vừa bị thanh trường kiếm chặt đứt, lập tức dòng máu tươi đang tuôn chảy liền ngừng ngay. Chẳng để lỡ mất cơ hội, lão quái ma nhảy bổ tới chộp bắt Chí Tôn, hùng hổ không khác nào con sư tử, mình người vồ lấy con dê con. Thiên Sơn Long Nữ thoáng thấy Chí Tôn sắp nguy cơ, nàng đành lấy mắt mà ngó, chớ không thể nào xoay sở kịp. Bỗng nhiên người con gái nhảy vụt tới cản lại. Khoan đã lão quái, hãy dừng tay, đừng sắp sửa chọn con mồi ngon béo. Sự thấy có người nhảy tới cản trở, sư diện quái ma giận dữ, y dừng lại ngước mắt coi kẻ nào gan dạ như thế. Tức thì một ngọn gió độc mạnh từ tai cô gái chút sang, đẩy bật sư diện quái ma bắn lùi trở về vị trí cũ. Lão quái ma tức muốn dở mặt, nhưng cũng sợ thầm ngọn chưởng phong quái ác của người con gái. Y trố mắt nhìn ra thì chẳng ai khác hơn là Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương, hội trưởng Bách Linh Hội. Nàng đứng thản nhiên cười mãi với lão quái ma, cặp mắt tình tứ lẳng lơ chỏ vào mặt y như trêu tức chăm chọt. Nhưng luồng gió thốc tử y khách Lý Dân Hạo, hội chủ Ban Tử Dân và Hoạt Bành Tổ Trương Mân, hội chủ Ban Dạng Thọ, cũng đồng lao tới một lúc, đứng hai bên tả hữu Tần Mỹ Nương. Hai gã nghênh mặt giáo dến trông dễ ghét vô cùng, dựng chòm tóc trắng. Sư diện ma quái quát: Tần Mỹ Nương mì phản lão phu à! Tần Mỹ Nương thôi cười, cô ả nghiêm sắc mặt hỏi dặn lại: Lão quái ma, ta Tần Mỹ Nương đường đường một hội chủ của hội Bách Linh, tà giới mì chưa hề quen biết, chỉ mới vừa gặp nhau tại nơi đây mà thôi, hà cớ mi bảo ta những lời hồ đồ như thế? Lý Dân Hạo và Trương Mân cùng đồng quát một lượt: Lão quái ma, chớ nên miệt thị Tần hội chủ mà ăn năn không kịp đấy. Thấy ba vị hội chủ bên nhau ra mặt như thế, sư diện quái ma căm tức vô cùng, nhưng biết mình kém thế, nếu sinh sự nắm phần thảm bại hoàn toàn. Cho nên lão quái ma đấu dịu trầm giọng nói: Lão phu thể theo điều ước mật lúc nãy, phải ra sức đuổi cả quần hùng ra khỏi nơi này, thì nội đơn trong bụng thằng bé con kia sẽ thuộc về tay lão phu. Bây giờ quần hùng đã bị đánh đuổi, tại sao mi cản trở lão phu? Thế mà mi bảo không bội ước à? Tần Mỹ Nương trề cặp môi đỏ chót, cất giọng khinh khinh: Ta không bội ước ai cả. Sư diện quái ma nghiến răng kèn kẹt: Mi bảo không bội ước, thế sao vừa rồi mi phóng ác chưởng đánh lên lão phu? Tần Mỹ Nương dùng cười khan, chốc lát cô lạnh lùng bảo: Lúc nãy khác, ngay bây tình thế đã thay đổi, ta không thể để mi mổ bụng thằng nhỏ đó lấy nội đơn được, ta muốn nó sống. Sư diện quái ma gầm lên như cọp rống: Hồ ly tinh, mi lớn gan thật, mi dám lừa lão ta. Tần Mỹ Nương đương hầm hầm sắc mặt, bỗng cười sằn sặc đáp: Lão quái ma, chắc người đã quên mất rồi, Lúc nãy ngươi có hứa với ta, trong chốc lát ngươi sẽ hạ hết quần hùng. Vậy mà cho tới bây giờ địch thủ vẫn còn kia. Cô ả ngừng lại, đưa tay chỉ Thiên Sơn Long Nữ, rồi nói tiếp: nàng đồ tể phương đó ngươi đuôi à? Thế thì thằng nhỏ đó bây giờ được coi như là của hội, tất cả chúng ta đều có quyền sử dụng nó, hà tất người phải phàn nàn vô ích. Mấy lời nói ngang ngược lẫn sắc láo của Tần Mỹ Nương khiến cho sư diện quái ma tức muốn tung cả lồng ngực. Y ngẫm nghĩ thua trí đàn bà mà hơi giận bốc ngùn ngục lên đầu. Tuy vậy, lão quái ma cũng chỉ đành ngậm bồ hòn hậm hực thôi, chứ không biết phải ăn nói làm sao với Tần Mỹ Nương nữa cả. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Thư viện audio.net là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.